Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, Trúc Thanh chị dâu. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Tiểu y tiên đỏ khuôn mặt nhỏ từ Tiêu Sắt gian phòng đi ra. Ở đại sảnh bàn bên, Chu Trúc Thanh cùng Hàn Nguyệt hai người ngồi ở trên ghế. Chính đang ăn bữa sáng, nghe được tiếng bước chân. Đột nhiên quay đầu, nhìn từ Tiêu Sắt gian phòng đi ra đỏ cả mặt tiểu y tiên. Hai người không hẹn mà cùng lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Tối hôm qua các ngươi, chấm ngoặc kép, Hàn Nguyệt lạnh lẽo mặt cười hơi đỏ lên. Có chút chần chờ nói. Đừng hiểu lầm. Chúng ta năm, tuổi còn nhỏ, không phát sinh cái gì. Là Tiêu Sắt cho ta một cái bảo vật trợ giúp ta luyện hóa. Tu vi bây giờ lại tăng lên nhất tinh. Tiểu y tiên vội vàng xua tay, nói năng lộn xộn nói. Ngày hôm qua, hao tốn 2 canh giờ, Tiêu Sắt trợ giúp nàng triệt để dung hợp bát chu mâu. Ở đem trong cơ thể độc tố đạo vào bát chu mâu sau, ách nàn độc thể lấy được tiến một bước khống chế. Tu vi của nàng cũng thuận theo tăng lên một tinh cấp, đạt đến 8 sao đấu hoàng. Sau đó lại quen thuộc một phen bát chu mâu. Đón lấy không có bất kỳ bất ngờ bị Tiêu Sắt khi dễ gần chết. Không chỉ trên người bị đủ loại dâu tây, thậm chí còn bị uống xong người trước nhân sinh ở trong chén thứ nhất An Mộ Hy. Tuy rằng cân nhắc đến tuổi còn nhỏ không có tiến hành bước cuối cùng, nhưng này nếu là bị người biết, đã đầy đủ tiểu y tiên xã hội tính tử vong. Ngồi xuống ăn điểm tâm đi. Sáng sớm ta cùng Trúc Thanh liền đi chuyến học viện nhà ăn. Thuận tiện giúp ngươi cùng Tiêu Sắt cũng dẫn theo một phần. Hàn Nguyệt nhảy vọt qua đề tài mới. Vừa rồi, không cần, ta cương tu luyện xong. Trên người ra không ít mồ hôi. Hiện tại dính nhơm nhớp. Ta đi về trước tắm. Ta cái kia phân liền để trong phòng cái kia xú ra hỏa giúp ta ăn đi. Tiểu y tiên cười khan một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào lầu 2 sát cửa sổ một gian phòng. Lúc này, Tiêu Sắt cũng từ trong phòng đi ra, khuôn mặt mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn Hàn Nguyệt cùng con mèo nhỏ ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi vào con mèo nhỏ bên cạnh, mỉm cười nói, sớm như vậy, Trúc Thanh đây là ngươi giúp ta mang bữa sáng sao? Quả nhiên vẫn là nhà ta con mèo nhỏ đau lòng người. Ăn cơm, Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp ngang, Tiêu Sắt một chút. Dưới bàn giày cao gót mạnh mẽ ở Tiêu Sắt mũi chân đạp một chân. Âm thanh lành lạnh nói. Tiểu y tiên tối hôm qua đến cùng đã trải qua cái gì? Chu Trúc Thanh lại há có thể không biết. Tiêu Sắt đúng là đang giúp tiểu y tiên. Đồng thời tiểu y tiên cũng xác thực đạt được chỗ tốt to lớn. Nhưng đón lấy dài dòng buổi tối chính là bị khi dễ. Muốn hỏi nàng tại sao biết đến rõ ràng như thế? Bởi vì nàng cũng bị từng bắt nạt, hơn nữa không chỉ một lần. Tuy nói nàng cùng tiểu y tiên quan hệ rất thân thiết, đồng thời cũng tiếp nhận rồi Tiêu Sắt cùng mấy nữ trong lúc đó quan hệ mập mờ, nhưng biết được chính mình âu yếm nam nhân cùng nàng nữ sinh phát sinh tiếp xúc thân mật, trong lòng không khó được. Đó là không thể nào. Nhìn con mèo nhỏ này tấm nói rõ ghen dáng dấp, Tiêu Sắt bất đắc dĩ cười cợt, xoa xoa hơi đau mũi chân, nói sang chuyện khác, Trúc Thanh ngươi đã đột phá 6 sao đấu sư sao? Xem ra không lâu là có thể lên cấp đại đấu sư. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, vẫn như cũ chưa từng cho Tiêu Sắt sắc mặt tốt xem. Ngồi ở một bên Hàn Nguyệt nhìn hai người chuyển động cùng nhau, bên trong đôi mắt đẹp cũng là xẹt qua một vệt giảo hoạt. Trong lòng cười thầm nói, xem ra hắn này hậu cung cũng không phải trong tưởng tượng như vậy hài hòa a. Một trận giản dị tự nhiên bữa sáng ăn xong, con mèo nhỏ vẫn không có phản ứng Tiêu Sắt ý tứ của. Đang cùng Tiêu Sắt lên tiếng chào hỏi sau, liền theo Hàn Nguyệt đi ra ngoài. Hôm nay là Hàn Nguyệt thành lập bang hội tháng ngày, làm bằng hữu, nàng chuyện đương nhiên đi vào giúp đỡ. Ôi, hậu cung con đường, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Nhìn con mèo nhỏ đi xa bóng lưng, Tiêu Sắt lắc đầu cười khổ, chạm đích hướng về tầng gác đi ra ngoài. Không lâu hắn liền muốn tiếp xúc Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trước mặt quan trọng nhất chính là đem linh đan luyện chế ra đến. Tiện thể cho nữ vương luyện chế dung linh đan. Nhưng là mới vừa đi ra tầng gác vị trí sân cửa lớn. Liền nhìn thấy mười mấy học sinh mới vây quanh ở cửa. Con mèo nhỏ cùng Hàn Nguyệt hai người cũng là đứng ở một bên. Tiêu Sắt học trưởng, ngươi có thể chiếm được làm chủ cho chúng ta à? Những học sinh mới nhìn thấy Tiêu Sắt đi ra. Từng cái bắt đầu rồi tố khổ. Tình cảnh trong nháy mắt hỏng. Đều đừng hào. Tiêu Sắt quát chói tai một tiếng. Chờ những học sinh mới yên tĩnh lại sau. Nhìn về phía một bên Chu Trúc Thanh cùng Hàn Nguyệt. Dò hỏi. Đám người kia làm sao vậy? Bị học sinh cũ thế lực thu bảo hộ phí chứ? Hàn Nguyệt âm thanh lành lạnh giải thích. Có nên nói hay không đến già sinh thời gian? Trong giọng nói đầy dẫy không hề che giấu chút nào xem thường cùng căm ghét. Tiêu Sắt bừng tỉnh. Nguyên tắc đúng là có chuyện như vậy tới. Học sinh cũ nhiều mặt thế lực tìm học sinh mới thu bảo hộ phí. Cùng Tiêu Sắt kiếp trước vườn trường Bá Lăng gần như. Chỉ có điều ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới. Loại này Bá Lăng, học viện là sẽ không ngăn cản. Trái lại Nhạc Thấy Thành. Dù sao ngươi ở đây bị Bá Lăng. Sớm cảm thụ nhân sinh tàn khốc. Dù sao cũng hơn ngày sau ở bên ngoài bị người làm thịt cường. Hắn chợt co quắp buông tay. Lạnh nhạt nói. Bị khi dễ. Vậy thì nỗ lực tu luyện. Trở nên mạnh mẽ sau lại đánh trở lại. Chạy ta đây tới làm chi? Ta cũng không phải mỗ duy trì sẽ chủ nhiệm. Nghe được Tiêu Sắt không muốn giúp bọn họ. Giữ gìn lẽ phải. Những học sinh mới từng cái đích đáng tức liền cuống lên. Lại muốn hướng về Tiêu Sắt tiếp tục tố khổ. Nhưng nhìn thấy người trước cái kia dọa người ánh mắt sau. Đúng là vẫn còn đem lời nín trở lại. Bất đắc dĩ. Chỉ được từng cái đưa mắt tìm đến phía đứng ở một bên Chu Trúc Thanh. Khẩn cầu. Trúc Thanh chị dâu. Kính xin thay chúng ta van nài. Để Tiêu Sắt học trưởng giúp ta một chút chúng. Không phải vậy chúng ta đều không cách nào ở bên trong sân sinh tồn được. Đúng đấy, Trúc Thanh chị dâu, ngươi là Tiêu Sắt học trưởng bạn gái. Xin ngài giúp hỗ trợ. Trúc Thanh chị dâu bái thác, chấm ngoặc kép, nghe những học sinh mới trái một câu chị dâu. Phải một câu chị dâu. Chu Trúc Thanh nơi nào gặp loại tình cảnh này. Mặt cười lúc này đỏ lên. Trong lòng hơi có chút cao hứng đồng thời. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt. Có chút chần chờ nói, nếu không, ngươi liền giúp bọn họ. Đã sớm chờ ngươi câu nói này. Nghe được con mèo nhỏ rốt cục đối với mình bình thường mở miệng. Nói chuyện, Tiêu Sắt suýt chút nữa đem trong lòng nói trực tiếp phun ra ngoài. Chợt tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Vậy ngươi không giận ta? Không giận ngươi, Chu Trúc Thanh khuôn mặt có chút nóng lên nói. Được kêu là câu lão công tới nghe một chút. Tiêu Sắt cười dài mà nói, không giúp quên đi, thấy Tiêu Sắt được voi đòi tiên, Chu Trúc Thanh lúc này nghiêng đầu đi, âm thanh lành lạnh nói, ta giúp vẫn không được sao, thân là một người đàn ông ở trước mặt mọi người, làm sao có thể để chính mình lão bà thật mất mặt. Nhìn con mèo nhỏ nghiêng đầu đi, Tiêu Sắt biết không có thể lại chơi như vậy đi xuống, mau dắt tay nàng, gấp gáp hỏi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh phù phù một tiếng bật cười, dắt Tiêu Sắt kết chặt, mỉm cười nói, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Nàng biết Tiêu Sắt thực lực rất mạnh, liền ngay cả các nàng thế giới kia phong hào đấu la cũng không thể làm sao cửu tinh đại đấu sư thời. Kỳ Tiêu Sắt, bây giờ Tiêu Sắt thất tinh đấu linh tu vi, ở bên trong sân học viên bên trong, nàng cản bổn cũng không cần lo lắng có người có thể uy hiếp được Tiêu Sắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.